Tại sao phải hành thiền vào lúc nửa đêm giờ Tý? Giờ Tý là giờ trời đất thân khai, sát chúng ta phối hợp bởi trời đất. Mình mượn cái giờ thân khai đó, mình mới giải được cái phần trược trong nội tâm của chính chúng ta.